Linh Kiếm Tôn, chương 347, 347, triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ kiếm hội, là thiên tài tề tụ chỗ. Bên trong bất kỳ người nào, đều có hiển hách thanh danh. Cũng chỉ có thiên tài yêu nghiệt hạng người, mới có thể bước vào chỗ này lầu các. Trăm ngàn năm qua, cổ kiếm hội quy củ, xưa nay đã như vậy, chưa từng có thay đổi quá. Nhưng bây giờ, Thường Danh Dương cùng Tần Không hai người, xuất lĩnh hơn 40 danh con em gia tộc đến, hùng hổ không nói, còn muốn lấy hai đại kiếm chủ danh nghĩa, chỉnh đốn cổ kiếm hội trật tự. Một kiện sự này, quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, mà không lâu sau tẩy kiếm thí luyện chung, trăm năm vừa thấy tẩy kiếm chí, đem gặp phải, hai điểm này, nếu như qua lại kết hợp, rất khó làm cho không liên nghĩ đến cái gì. Lập tức yên lặng, gặp người bày thấp giọng thảo luận. Tần Không đi nhanh đứng dậy, quát như sấm mùa xuân, cất cao giọng nói, ý của chúng ta rất đơn giản. Này 43 danh thanh niên, đến từ Tần Thường hai nhà, đều có thể tham gia lần này tẩy kiếm thí luyện. Bởi vậy, mong muốn các ngươi có thể nhớ mỗi một trương khuôn mặt. Nghìn vạn lần không cần làm ra tranh đấu, thậm chí chém giết việc. Quả thế, Tần Không ngôn ngữ, nhường đám người tâm chìm vào đáy cốc. Tẩy kiếm thí luyện, sao mà tàn khốc, mấy nghìn danh thiên tài tiến nhập bí cảnh, đang lịch lãm, chém giết lẫn nhau. Tối hậu có thể bình yên đi qua bí cảnh người, mới có tư cách thêm vào vạn kiếm các. Mà lần này thử luyện trước 10 ghế, mới có thể ngâm chân chính tẩy kiếm chí, tẩm bổ quanh thân khí lực. Điểm này nhất định sẽ nhường thử luyện trở nên càng thêm chắc trở, gian khổ, xảo lơ là, liền có thể mất đi tính mệnh. Tần Không lời nói mới rồi, đích xác rất giản đơn, hay nhường ở đây thiên tài yêu nghiệt môn, chăm chú nhớ kỹ Tần Thường hai nhà đệ tử. Ngày sau, song phương ví như ở bí cảnh nội gặp nhau, tuyệt không có thể ám hạ sát thủ, lại càng không được trắng trợn tàn sát. Cứ như vậy, thử luyện thì triệt để không công bình. Thử luyện vốn là muốn ở sinh tử gian đột phá tự mình, phóng xuất ra tự mình tất cả tiềm lực, lấy chỗ này mới có tư cách trở thành vạn kiếm các đệ tử, mới có thể dũng đoạt trước 10 ghế, tiến nhập chân chính tẩy kiếm chí. Nếu như dựa theo Thường Danh Dương theo như lời, ở đây thiên tài yêu nghiệt môn không được đối với Tần Thường hai nhà đệ tử xuất thủ. Như vậy, hai nhà này đệ tử đoạt được trước 10 ghế cơ hội rất lớn, rất nhiều, muốn vượt qua xa người bình thường. Thảo nào muốn làm ra lớn như vậy cậy thế. Mục đích thì là dựa vào hai đại kiếm chủ hàng đầu tới chèn ép chúng ta, nhường chúng ta biến thành đáng thương đá kê chân. Các ngươi tính toán, không khỏi cũng muốn được quá tốt đi. Lúc này, có một người đứng lên quát lạnh, đang nói còn chưa hạ xuống. Tần Không bước chân của về phía trước, huyết sắc trường kiếm đâm thẳng ra, đại biểu cho tử vong ánh sáng nhấp nháy, không có dấu hiệu nào phủ xuống đến người kia trên cổ. Kiếm phong lành lạnh, trực tiếp xé rách đối phương yết hầu. Phốc, nóng hổi tiên huyết phun ra, người kia tối hậu một tia sinh cơ, cũng theo đó tiêu tán, nhưng hắn cặp mắt kia mâu, vẫn là gắt gao mở to, phảng phất trước khi chết đều cực kỳ không cam lòng, nhiễu loạn trật tự người. Giết! Tần Không đem huyết sắc trường kiếm thu hồi, lẻ lưỡi, ở nhuốm máu kiếm phong thượng liếm một chút, cả người khuôn mặt đều trở nên dữ tợn không gì sánh được, rất giống ác ma. Đoàn người trái tim hơi căng thẳng, nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, tâm thần chấn động, bọn họ rốt cục lý giải đến, hôm nay cổ kiếm hội hay cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu, mà ở Tần Không hậu phương Tần Thường hai nhà đệ tử, tất cả đều là mắt lạnh nhìn một màn này, không có kinh sợ, cũng không có hoảng hốt, phảng phất đã xem quán màn này, biểu hiện tùy ý lạnh lùng. Thậm chí, ở những người đó ở giữa, cũng không thiếu người đang lạnh nói cười nhạo, hoàn toàn không có đem này cái nhân mạng để vào mắt. Hiện tại, các ngươi còn có dị nghị? Lúc này, Thường Danh Dương đứng dậy, nhãn thần lạnh giá mà lại âm hàn, làm cho bầy không dám nói tiếp nữa. Thường danh Dương địa vị rất cao, có thể nói là chính trực danh tiếng. Lấy hắn bây giờ tu luyện xu thế, tương lai nhất định có thể bước vào âm dương cảnh, trở thành vạn kiếm các kiếm chủ, nắm trong tay một phương hoàng triều, nghìn dặm lãnh thổ quốc gia. Với hắn mà nói, giết một hai gã thiên tài tuấn kiệt, tịnh không coi là đại sự gì, rất là tùy tâm. Nếu không dị nghị, ta đây thì cho rằng ngươi môn đồng ý việc này, ở đây lần tẩy kiếm thí luyện chung. Các ngươi tuyệt không có thể đối với Tần Thường hai nhà đệ tử xuất thủ. Nếu không, ta tuyệt không phải khinh tha. Đang nói vừa quát, Thường Danh Dương trên người có một đạo kêu to thanh truyền ra. Âm lãnh quang mang lưu truyền, phóng lên cao, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trước đó, các ngươi thì đợi ở chỗ này, qua lại nhiều hơn quen thuộc. Như vậy, mới có thể để cho mình đang thử luyện chung sống được càng lâu. Tần Không bổ sung một câu. Lập tức, hắn và Thường Danh Dương hai người liền đi nhanh hướng phía lầu các đi ra ngoài. Đem hơn 40 danh con em gia tộc giữ lại. Được rồi, gần bước ra cánh cửa lúc, Thường Danh Dương quay đầu lại, lạnh lùng nói, ta đã quên nhắc nhở một chút, Tần Thường hai nhà đệ tử giữa, có thể qua lại tìm kỳ phương vị, nếu có người tưởng âm thầm đánh lén, ta khuyên các ngươi vẫn là đem ý định này buông, miễn cho liên lụy cả gia tộc, tràn ngập uy hiếp âm, quanh quẩn ở lòng của mọi người chung. Để cho bọn họ tức giận nhưng không dám nói. Dù sao, phía sau của đối phương là hai vị kiếm chủ. Càng vạn kiếm các, bọn họ mặc dù chiếm nhân số ưu thế, nhưng đối mặt với vật khổng lồ như vậy, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xảo lơ là, không chỉ có phải đưa tới họa sát thân, thậm chí khả năng dẫn phát một trường giết chóc. Chính là bởi vì điểm ấy, đoàn người mới không có lập tức động thủ. Nếu không, muốn giết này hơn 40 người, đơn giản là cực kỳ dễ dàng. Căn bản không e ngại cái gì trả thù, cừu hận. Thường Danh Dương đem thu hồi ánh mắt lại, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Không khỏi dừng bước, làm sao vậy? Chấm, thấy Thường Danh Dương đột nhiên dừng lại. Tần Không một bên đặt câu hỏi, một bên theo Thường Danh Dương đường nhìn phương hướng nhìn lại. Đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, cười nhạo nói, người này lớn lên ngược lại tuấn lãng, nhưng tu vi quá yếu, chỉ có địa linh ngũ trọng thiên, nghe nói hắn cùng Hạ Khuynh Thành quan hệ không cạn, hơn phân nửa là dựa vào tầng này quan hệ, mới có thể đi vào cổ kiếm hội. Thường Danh Dương gật đầu, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, cước bộ kế tục về phía trước bước ra, ly khai ở đây. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Sở Hành Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn sát ý trong lòng đã hoàn mỹ thu liễm ở, không tiết lộ mảy may. Về phần khuôn mặt của hắn và khí chất, từ lâu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói là Thường Danh Dương, sợ rằng riêng vạn kiếm các chủ đến, cũng không thể xem thấu. Chỉ vì hắn giờ phút này cũng không có ngụy trang, càng không có dịch dung. Sở Hành Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía những gia tộc kia đệ tử, người tới cùng sở hữu 43 người, tu vi cao có thấp có, so le không đồng đều, người cao nhất bất quá là địa linh bát trọng thiên, thấp nhất người, càng sơ nhập địa linh cảnh, riêng âm sát khí đều không thể tùy ý nắm trong tay. Nhưng chính là như thế một đám người, nhìn về phía chư đa thiên tài yêu nghiệt thời gian, lại đều ngẩng đầu lên lô, mặt mang vẻ đắc ý, phảng phất đối đãi một bầy kiến hôi nô bộc vậy. Vô cùng kiêu căng, chẳng đáng, cách chương.